kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 184, ức vạn sao trời. Ức và hỏa pháo, năng lượng đối bính, đến a, ai sợ ai. Thoại âm rơi xuống, Lục Thần tiếp tục vọt tới trước, cùng kia vương giả lấy thương đổi thương tiến hành điên cuồng đối bính. Thương thương thương, chùy thương tương giao, càng có vô số quang chi thần kiếm nổ bắn ra. Chiến đấu kịch liệt tại Lục Thần cùng vị kia vương giả ở giữa phát sinh. Liên tục tác chiến bên trong, Lục Thần bị kia chiến vô bất thắng ý niệm đánh nát mấy lần chân thân. Hao tổn bản nguyên quang nguyên tố đủ để tạo thành một cái 100 mét cự nhân. Dạng này quang nguyên tố hao tổn, nếu như là Pika Pika Nomi Kizaru đến, thân thể đều sẽ tan rã hơn 10 lần. Nhưng đối với Lục Thần mà nói, những này hao tổn quang nguyên tố tuy nói không phải mưa bụi, nhưng cũng không tính thương cân động cốt. Hắn kia mênh mông quang chi hải, cơ hồ không có rõ ràng giảm bớt. Vô luận lúc trước, vẫn là hiện tại, tiêu hao, đổi tổn thương, ta đều xưa nay không sợ. Thời khắc cuối cùng, bị quang chi lực không ngừng tịnh hóa vị kia vương giả. Nhìn xem Lục Thần hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh, cùng không thấy chút nào suy giảm quang chi hài, run rẩy nói ra hai chữ: quái vật. Câu này di ngôn để Lục Thần sửng sốt một chút, rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Ngươi đây là nói xấu, quái vật là ngươi, ta là anh hùng. Lục Thần phản bác vị kia vương giả chú định nghe không được. Bất quá tại hắn tiêu vong về sau, lại một vị có thể tế thiên hoàng giả thân ảnh xuất hiện. Điều này cũng làm cho Lục Thần minh bạch, lần này quỷ cảnh hắn đối phó đều là từng vị có tư cách tế thiên vương giả cùng bọn hắn quân đội. Đối với cái này, Lục Thần không có chút nào vẻ sợ hãi. Mênh mông quang chi hải tại Phong Thiện Chi Sơn bên trên không ngừng đi tới đi lui. Cứ như vậy, vương giả thân ảnh không ngừng xuất hiện, lại bị Lục Thần không ngừng tiến hóa. Trong quá trình này, nhất là im lặng là Lục Thần bên này thiên kiêu. Nhìn xem quang chi hải tại Phong Thiện Chi Sơn phía trên lặp đi lặp lại cọ rửa. Tà ma vừa vặn xuất hiện liền bị nuốt hết. Bọn hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lần này căn bản không cần chúng ta a. Không có biện pháp, vị kia điện hạ lại mạnh lên. Thái Triệu, ngươi không sao chứ? Sắc mặt làm sao có chút không dễ nhìn. Không có việc gì, ta liền ti em kỳ quái. Vì cái gì vương tử hóa thân quang hải lớn như vậy, làm nắm giữ lấy quang chi đại quân gia tộc. Mặc dù Thái Triệu còn không có học được, lại nhìn thấy không ít truyền kỳ cấp bậc các thúc thúc luyện tập qua quang chi đại quân. Nhưng vô luận là ai, hiển hóa quang chi đại quân đều không có lớn như vậy. Đồng thời, bọn hắn phương thức tác chiến cũng cùng Lục Thần khác biệt. Tộc ta tập được quang chi đại quân tộc lão, đều là bằng vào tốc độ cực nhanh cùng địch nhân tác chiến. Chẳng lẽ làm như vậy chiến phương thức sai rồi? Chân chính quang chi đại quân là hiển hóa ra quang hải. Một đợt công kích bao phủ hết thảy. Lúc này Thái Triệu lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong. Không có việc gì, lâm vào hoài nghi, đây chính là một đám thiên kiêu nhóm hiện trạng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người tại không có việc gì. Đạo sĩ cùng hòa thượng đều tại đem hết toàn lực hút đến năng lượng. Cũng đem năng lượng bắt hóa thành quang nguyên tố, bổ sung kia mênh mông quang chi hải bên trong. Chuyển đổi quá trình bên trong, đạo sĩ còn mở miệng nói, có linh tinh sao? Có liền bóp nát cho điện hạ, không thể để cho điện hạ quang hải tiêu giảm. Mặc dù giết chết mỗi cái tà ma thời điểm, Lục Thần tiêu hao đều rất ít, nhưng không chịu nổi tà ma nhiều. Liên tục chiến đấu, tăng thêm cùng tà ma chi khí đối hao tổn, Lục Thần quang chi hải đã biến thành 9.000 mét đường kính. Rút ngắn 1.000 mét, tình huống như vậy để đạo sĩ sốt ruột lên. vội vàng hiệu triệu người khác đem linh tinh lấy ra, cung cấp Quang Hải, không cho Quang Hải tiếp tục giảm bớt. Chỉ là, bọn hắn làm như thế, hiệu quả lại không phải rất tốt. Khổng lồ lục thần, năng lượng xác thực nhiều, nhưng nhiều hơn năng lượng cũng làm cho hắn bổ sung có chút gian nan. Tại ngoại giới, nếu như chỉ là hấp thu mặt trời tia sáng, lục thần cần 10 ngày nửa tháng mới có thể đem tự thân thái dương chi lực bổ sung đến viên mãn. Học được quang chi đại quân về sau. Bởi vậy, vì bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục thực lực, lục thần đều là mượn nhờ trận pháp, hộ thành cấp bậc đại trận đến khôi phục, mà cho dù tác động đến một thành trận pháp, cũng cùng không lên lục thần tiêu hao. Mỗi lần hấp thu, lục thần đều là đang hấp thụ trong trận pháp tồn trữ năng lượng. May mắn là, thái dương chi lực làm cao cấp trận pháp lục đại năng nguyên một trong. Dùng cái này làm căn cơ trận pháp có rất nhiều. Cho nên tại ngoại giới, lục thần không cần lo lắng nạp điện vấn đề. Nhưng chiến đấu thời điểm hao tổn liền không có biện pháp. Đặc biệt là nơi đây không có ánh nắng, không có linh khí, để lục thần chỉ có thể tiêu hao mình tồn trữ lực lượng. Cái này khiến hắn tiêu hao rất lớn. Đây cũng là đạo sĩ nóng nảy nguyên nhân. Các loại năng lượng thủy tinh đều bị đạo sĩ dùng ra. Nhưng những này năng lượng bổ sung đối với lục thần mà nói lại có chút chín châu mất sợi lông. Bất quá, lục thần không cách nào bổ sung. Phong thiện chi sơn thảm hại hơn. Bị lục thần hóa thành quang hải vây quanh nó. Không cách nào hấp thu ngoại giới tà ma chi khí. Chỉ có thể bằng vào tự thân tồn trữ. Chỉ là, theo lục thần đoán chừng, trước mắt hẳn là từ năng lượng phương diện đột phá truyền kỳ. Nếu không, cho dù là một tòa núi lớn, nó cũng vô pháp triệu hoán nhiều như vậy chiến tượng cùng bách quan. Trừ năng lượng bên ngoài, một cái khác lục thần suy đoán chính là linh hồn phương diện truyền kỳ. Người thường triệu hoán vong linh cùng hư ảnh dù là có được thực lực, nhưng trí lực lại sẽ không quá cao. Mà trước mắt phong thiện chi sơn triệu hoán hư ảnh lại từng cái sinh động như thật. Còn có được đủ loại tính cách cùng khí thế. Đây là chỉ có linh hồn phương diện đột phá truyền kỳ mới có thể làm đến sự tình. Đem dĩ vãng phong thiện đế vương tướng lạc ấn từ hư ảo trong lịch sử lôi ra đến. Dựa vào năng lượng cùng linh hồn giao phó bọn hắn hình thể cùng trí tuệ. Đây chính là phong thiện chi sơn năng lực. Cũng không biết nó năng lượng nơi phát ra là nơi nào. Liên thông cao vĩ độ không gian. Vẫn là nội bộ có được năng lượng hạch tâm. Hoặc là từ trong lịch sử thu hoạch được. Ba loại năng lượng nơi phát ra. Cuối cùng một loại phiền toái nhất. Kia dù sao cũng là dính đến thời gian lực lượng. Đồng thời, nếu quả như thật là từ lịch sử hoặc là dân tộc nơi đó thu hoạch được, dân tộc bất diệt, phong thiện chi sơn năng lượng liền sẽ không biến mất. Được rồi, quá phiền toái, không nghĩ, vô luận địch nhân nơi phát ra là cái gì, đánh nổ nó hết thảy liền kết thúc. Không nghĩ nhiều nữa lục thần một bên cùng cái kia thế giới đế. Vương tướng còn có các loại hào kiệt chinh chiến. Một bên không ngừng ngưng tụ các loại thánh quang vũ khí oanh tạc núi gốc dễ thể. Vốn chỉ là một tòa biểu tượng vật sơn phong trải qua tà ma chi khí ăn mòn về sau cũng phát sinh. Biến dị, tại lục thần đánh nổ thời điểm, trên núi chui ra vô số xúc tu bốn phía vung đánh. Bất quá, những này tùy ý vung đánh xúc tu cũng không phải là thánh quang vũ khí đối thủ. Tại dương quang chi thương. Sám hối chi trùy oanh tạc hạ, sơn phong như bị tạc đạn oanh tạc, từng khối vỡ ra, đồng thời, lục thần cũng chỉ huy lên 13 vạn cuồng chiến sĩ. Các huynh đệ, đừng nhàn rỗi, đào núi, giống, tại lục thần ra lệnh một tiếng, 13 vạn cuồng chiến sĩ nháy mắt hóa thân thợ mỏ. Khai sơn lấy thạch, đương nhiên, làm cuồng chiến sĩ. Bọn hắn đào núi phương pháp cũng là khác biệt bình thường. Băng sơn kích, băng sơn liệt địa trảm, huyết nộ chi kiếm, từng cái đại chiêu lắc tại trên núi, để núi lớn phát ra tiếng oanh minh, không ngừng băng liệt, rất nhanh, khổng lồ ngọn núi liền bị lục thần vỡ nát một nửa. Thêm chút sức, lập tức liền muốn thành công, mắt thấy núi liền muốn hoàn toàn tan vỡ, nhưng vào lúc này, một trận quỷ dị cảm giác xuất hiện lục thần cảm giác bên trong. Lần theo đặc thù cảm giác dùng thiên nhãn đi xem, lục thần kinh ngạc phát hiện, một cỗ to lớn lại có chút hư ảo lịch sử hình tượng xuất hiện ở lục thần trước mắt. Tại kia đặc thù huyễn ảnh bên trong, hết thảy trước mắt đều rất giống là không thể dung chuyển lịch sử. Kia là lại một lần phong thiện đại điển, đế vương ở trên núi tuyên dương mình sự nghiệp vĩ đại. Văn võ bá quan ở trên núi yên lặng nghe, vô số xanh cờ phấp phới chiến sĩ tại hạ phương đứng thẳng. Phong thiện đại điển lục thần đã gặp rất nhiều lần. Theo lý mà nói, lần nữa xuất hiện lục thần hẳn là sẽ không kinh ngạc. Nhưng lúc này không giống. Trên núi kia đế vương còn không có bị lục thần giết chết đâu. Phong thiện đại điển liền lại một lần cử hành. Chuyện gì xảy ra? Lục thần tại mờ mịt. Mà rất nhanh, hắn liền phát hiện nguyên nhân. Kia bị lục thần đập nát một nửa núi lớn, đã theo phong thiện đại điển lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đến tận đây, phong thiện chi sơn khôi phục như lúc ban đầu. Trên núi địch nhân cũng đổi một nhóm. Công kích những cái kia đế vương tướng lẫn nhau hư ảnh cùng công kích núi lớn tình huống đồng dạng. Núi lớn vỡ vụn gần nửa, trên núi liền sẽ thay người. Cũng đúng, cả hai vốn là một thể, xác thực không cần phân lẫn nhau. Tiếp tục tấn công núi, liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi có thể khôi phục mấy lần. Tại lục thần nói chuyện thời điểm, quang hóa về sau tách rời tay trái cũng lần nữa xuất hiện. Cũng tại trong hư không thả ra thứ nhất quỷ thần, để nó đứng ở cuồng chiến sĩ đỉnh đầu hội tụ mọi người huyết khí. Tại huyết khí hội tụ về sau, thứ nhất quỷ thần trực tiếp hóa thành một thanh xích hồng sắc lưỡi đao. Mà ngục huyết sát, đao như lưu tinh, liền muốn cắm vào đại địa, lấy ma ngục huyết sát năng lực. Một khi nó tiến vào ngọn núi hạch tâm, có thể đem núi toàn bộ vỡ nát. Dù sao, ma ngục huyết sát phương thức công kích chính là dẫn động núi lửa. Đây cũng là khác loại đối sơn đặc công. Bất quá, đao này nguy hiểm cũng bị phía dưới ngọn núi cảm giác được. Nó không biết phải chăng có ý thức, nhưng kia đế vương hư ảnh lại nhất định là ý thức của nó hình chiếu. Mắt thấy đao muốn như núi, vị kia mới ra đế vương tại chỗ liền phát ra một tiếng hét lên. Tặc tử, ma dám! Trong tiếng hét vang, vị kia hoàng giả cầm trong tay đế vương chi kiếm đối ma ngục huyết sát một chỉ. Trong miệng phát ra mệnh lệnh, ta thành vương giả, khi thu đao binh nhập kho, để thiên hạ thái bình. Nương theo lấy này âm thanh lời nói, nhanh như lưu tinh ma ngục huyết sát vậy mà lần nữa biến thành hình người thứ nhất quỷ thần. Mà theo thanh âm biến hóa không chỉ thứ nhất quỷ thần, cuồng chiến sĩ vũ khí trong tay cũng là không cầm được. Thậm chí, lục thần quang hải diễn hóa ra lưỡi đao cũng nhao nhao vỡ nát, hóa thành hạt ánh sáng. Như thế một màn, cho dù là lục thần cũng giật mình kêu lên, vậy mà là cấm binh khí quy tắc loại năng lực, cái này năng lực tại ước vạn bách tính gia trì hà. Đến thần thoại cấp bậc, cho dù là lục thần diễn hóa quang hải cũng vô pháp lần nữa hóa thành binh khí. Nhưng nói thật, cái này cũng không có để lục thần kinh ngạc quá lâu. Chủ yếu là phía trước mấy lần hắn đã đụng phải rất nhiều kỳ dị đế vương. Tỉ như cái thứ nhất phong thiện đế vương là hội tụ mọi người khi thế trấn áp thiên hà. Thứ hai là thuần túy bạo quân, dùng vũ lực xưng hùng. Cái thứ ba kỳ dị nhất, vị kia vương giả bản thân năng lượng không mạnh, nhưng lại có đông đảo sủng vật. Đối phó những cái kia nguyên bản là cường đại ma vật, lại bị tà ma chi khí gia trì sau quái vật, phế đi lục thần rất lớn một phần lực khí, ngay cả dựa vào sủng vật thành tựu đế vương chi vị vương giả lục thần đều gặp. Hiện tại đến cái quy tắc loại đế vương không về phần để lục thần kinh ngạc. Đồng thời, lục thần quang hải cũng không chỉ có thể diễn hóa thành binh khí. Vũ khí ngươi có thể cấm chỉ, hỏa diễm đâu, ngươi cái này quy tắc năng lực là lấy vạn dân tín niệm làm tiêu chuẩn cơ bản. Ta liền không tin ngươi còn có thể cấm chỉ hỏa diễm thiêu đốt. Tại lục thần nói chuyện thời điểm, hắn kia khuếch tán quang hải đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm kim hồng, như từ thiên giới giáng lâm thánh hỏa, ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy hết thảy. Ngay tại lục thần chuẩn bị nhìn vị nào cho cười thời điểm, hắn vậy mà thật mở miệng, phóng hỏa đốt rừng, có tội. Lời này nói chuyện, lục thần quang mang chuyển biến hỏa diễm lúc này yếu bớt, mà cả người hắn cũng đều choáng váng. Thảo, phóng hỏa đốt rừng có tội là bởi vì phía trên có rừng cây có thể ấp ủ thành đại hỏa đi. Người phía trên này trụi lùi, tính là gì tội a? Vị kia đế vương định tội để lục thần triệt để bất đắc dĩ. Bất quá, ngay tại lục thần nói chuyện thời điểm, để hắn trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài thao tác xuất hiện. Đối mặt lục thần lên án, trên núi mặt vậy mà mọc ra đại lượng xúc tu. Xúc tu đứng thẳng, như từng khỏa màu đen đại thụ. Thật đúng là ti em có cây. Như thế tình huống, để lục thần triệt để bất đắc dĩ. May mắn là, trước mắt đế vương pháp lệnh thi hành cùng hắn khi còn sống tại vị lúc ảnh hưởng có quan hệ. Chuôi đao nhập kho hắn tựa như thật làm, cũng để người trong thiên hạ đều biết. Cho nên, lục thần không cách nào tại quang hải bên trong diễn hóa binh khí. Thứ nhất, quỷ thần cũng vô pháp hóa thành ma ngục huyết sát. Nhưng phóng hỏa đốt rừng bị kết tội sự tình cũng rất ít. Mà lại, loại này sự tình, trừ núi rừng thợ săn bên ngoài, cũng cùng người thường liên quan không lớn. Cho nên, hắn pháp lệnh chỉ là để lục thần hỏa diễm yếu bớt, vẫn là cực kỳ bé nhỏ, cũng không ảnh hưởng lục thần. Cái này một màn cũng bị vị kia vương giả cảm giác được. Chỉ là, rất nhanh hắn liền cảm giác được cái gì, sắc mặt triệt để ngưng kết, đều không thể bận tâm lục thần. Kia 13 vạn cuồng chiến sĩ đã bắt đầu đào núi. Mặc dù không có binh khí, nhưng những này chiến sĩ vậy mà vận dụng hai tay một chút xíu đánh nát núi lớn, hướng phía bên trong đào đi. Chỉ là huyết nhục hai tay từng quyền nện xuống, vậy mà thật dung chuyển sơn phong. Tự mình đào quáng là trộm, có tội. Nương theo lấy vị kia đế vương thanh âm, cuồng chiến sĩ cũng không còn cách nào đào núi. Đồng thời, roi vang lên thanh âm cũng tại không trung vang lên, mà cuồng chiến sĩ trên thân cũng quỷ dị theo roi vang lên trên thân xuất hiện từng đạo vết roi. Bất quá, vết roi xuất hiện sau một khắc, dòng chơi tại quang hải bên trong bọn hắn cũng bởi vì ánh sáng chữa trị hiệu quả, một giây sau khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, những này cuồng chiến sĩ liên lụy cũng làm cho lục thần hỏa diễm triệt để đốt cháy cả tòa sơn phong, để trên núi tràn ngập lên kim hồng hỏa diễm. Toàn bộ núi đều tại lục thần hỏa diễm hạ hòa tan. Núi hòa tan cũng làm cho vị kia đế vương cùng hắn quần thần khuôn mặt có chút bắt đầu mơ hồ. Sau đó chính là lục thần cùng vị kia đế vương pháp lệnh đối bính. Trong quá trình này, vị kia đế vương cũng hạ đạt không ít pháp lệnh, tỉ như nói cấm chỉ nến cùng cấm đi lại ban đêm. Đặc biệt là cái sau, khi cấm đi lại ban đêm triển khai thời điểm, thiên địa đột nhiên âm trầm, đừng nói hỏa diễm, ngay cả lục thần ánh sáng đều không thể hiện ra. Hiển nhiên, cổ đại nhân dân đều biết đến cấm đi lại ban đêm sự tình. Vị này đế vương lấy ức vạn bình minh bách tính tín niệm áp chế hỏa diễm, để đêm tối trở lại đại địa, quang mang không còn. Bất quá, đối với cái này pháp lệnh, lục thần ứng đối là hóa thành mặt trời chiếu rọi bầu trời. Ta tức mặt trời, cấm đi lại ban đêm cuối cùng chỉ là ban đêm sinh ra tác dụng. Đồng thời, thế gian đế vương cũng vô pháp ảnh hưởng bầu trời hạo nhật. Theo lục thần hóa thành mặt trời, quang mang một lần nữa xuất hiện, hỏa diễm cũng đem ngọn núi triệt để đốt rung. Đến tận đây, trước mắt đế vương mới tính mất đi, nhưng nó tử vong cũng không phải là kết thúc. Còn có thứ năm, sáu cái đế vương xuất hiện. Mỗi cái đế vương xuất hiện đều nương theo lấy quần thần cùng mấy vạn đại quân. Tại đại thần cùng binh sĩ gia trì hạ, mỗi cái đế vương đều như truyền kỳ bình thường khó chơi. Càng làm cho lục thần khổ não là, cùng đối phó truyền kỳ cự long Ano khác biệt, trước mắt đế vương không giống nhau, am hiểu năng lực cùng nhược điểm cũng là không giống. Đây là rất trọng yếu một việc. Truyền kỳ sở dĩ cường đại một điểm chính là đột phá thiên quan bọn hắn 10 phần khó giết. Mỗi giết một lần đều sẽ phục sinh, nhưng giống Ano loại này truyền kỳ, mặc dù có thể phục sinh, về sau thực lực cùng nhược điểm lại sẽ không biến. Giết chết một lần về sau, lần thứ hai mặc dù cũng rất gian nan, lại làm cho lục thần đã tìm đúng phương pháp. Cũng bởi vậy, đối phó nó phục sinh lúc, lục thần có mô bản, nhưng trước mắt truyền kỳ lại khác biệt. Nơi này đế vương mặc dù chỉ có một lần phục sinh cơ hội, nhưng khác biệt đế vương, khác biệt năng lực, khiến cho lục thần căn bản là không có cách dùng chiêu số giống vậy đối phó phục sinh truyền kỳ. Cái này khiến muốn đối phó quang chi đại quân dũng giả, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. May mắn là, chậm rãi thăm dò nói là người khác, học được quang chi đại quân lục thần có thể lấy thế đè người. Vô luận địch nhân là cái gì, hóa thân quang hải lục thần đều là hiển hóa vô số thánh quang vũ khí oanh tạc. Mà hiệu quả như vậy, là thật tốt, cũng là đặc biệt thoải mái. Đối với lục thần diễn hóa thánh quang vũ khí tiến hành liên hoàn đánh nổ sự tình, có rất ít người có thể chịu nổi. Mà cho dù có thể đính đến nhất thời, nhưng cũng không cách nào bền bỉ. Cực tốc oanh tạc để lục thần cảm giác mình có thể bắn thủng hết thảy. Trừ tại cái kia chuôi đao nhập kho đế vương trước mặt gãy kích trầm xa bên ngoài, cái khác thời điểm lục thần đều lấy được cực tốt hiệu quả. Những cái kia vương giả cho dù năng lực ngập trời, đối mặt lục thần điên cuồng oanh tạc, cũng là không cách nào có thể nghĩ. Đường kính chính là chính nghĩa, tầm bắn chính là chân lý, ức vạn sao trời ức vạn hỏa pháo. Chỉ cần ta hiển hóa quang hải cũng đủ lớn, ngưng tụ thánh quang vũ khí đủ nhiều, cho dù là tà thần, ta cũng có thể đánh chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.